Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Hóa Phàm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đến Đằng Gia mà diệt sạch đám người của Đằng Gia luôn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì Vương Lâm đã giết xong cái người cuối cùng, đó là Đằng Hóa Nguyên. Sau đó thì không ngờ Phát Nam Tử xuất hiện. Phát Nam Tử xuất hiện cũng không cản được Vương Lâm, mà Vương Lâm ra tay xíu tí nữa là đánh chết Phát Nam Tử luôn. Thì lúc này xuất hiện một cái gã mập mạp, sứ giả, thần sứ giả gì đó, xuất hiện ra cứu Phát Nam Tử. Nhưng mà Vương Lâm lúc này sử dụng cái giọt máu mà vừa chiếm được đó, rồi thôi phát ra cái một cái bí pháp của sức mạnh của cổ thần, làm cho cái gã mập mạp này phải bỏ chạy luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi Vương Lâm xử lý xong đám người Đặng Hóa Nguyên thì Vương Lâm mới đem mấy ngàn cái đầu người của Đặng Hóa Nguyên đến nhà của mình, nhà cũ của mình để tế bái cha mẹ phụ mẫu. Thì sau đó thì hắn rời khỏi đây. Lúc này thì Vương Lâm bay ở trên không trung, văn thú thì đã bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật. Không lâu sau, hắn tới một vách núi. Chỗ này chính là nơi mà nhiều năm trước hắn đã bị ngã xuống. Nhìn vách núi này, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống đất ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Giờ khắc này hắn có muôn vàn suy nghĩ, tất cả những cảnh tượng 400 năm trước đều hiện rõ trong đầu. Bây giờ Đằng Gia đã bị diệt rồi, hắn đã không còn vướng mắc gì nữa, tâm tình cũng có chút biến hóa. Vương Lâm hiểu rõ mình đã không còn là người thường, mà đang bước lên con đường tu chân, con đường đầy gian nan, đầy nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải kiên định bước đi. Qua 400 năm, hắn hiểu rõ chỉ có sức mạnh mới là phương pháp duy nhất để bảo vệ chính mình. Mộng tưởng thời thiếu niên là trở thành tiên nhân, vào giờ khắc này đã khuếch đại lên vô cùng. Còn Tư Đồ Nam thì chỉ khi nào tu vi của hắn đạt đến anh biến kỳ, Tư Đồ Nam mới có thể từ nghịch thiên châu mà đi ra. Còn có vũ trụ mênh mông trong ký ức của cổ thần, với rất nhiều sinh mệnh hùng mạnh. Những thứ này đều làm cho Vương Lâm rung động. Vương Lâm đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn ra rất xa. Trong mắt của hắn ánh lên một thứ hào quang quái dị. Vào khoảnh khắc này, suy nghĩ của Vương Lâm đã có sự lột xác. Từ khi hắn còn nhỏ vì lấy thể diện cho cha mẹ mà bước vào tu chân giới, mãi đến khi cha mẹ mất đi, vì báo thù, phải tu tiên để giành lấy sức mạnh cường đại. Còn bây giờ đại cừu đã báo rồi. Hắn vì giấc mộng của mình, vì muốn thực sự trở thành tiên nhân, phải chủ động theo đuổi tiên đạo. Vương Lâm hít sâu một hơi, búng thân nhảy lên, từ trên vách núi rơi xuống, trong nháy mắt đã đến động đá năm xưa. Sau khi nhìn thoáng qua, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Trên Phiêu Miểu Tông, Cao Khải Minh đang khoanh chân ngồi bế quan trong mật thất. Trước người của gã có một gương đồng, lúc này vẻ mặt của gã có chút khó coi. Từ 200 năm trước, gã đã tính được mình sẽ có một kiếp nạn lớn, đáng tiếc là nó quá mơ hồ. Với tu vi của gã cũng tính không ra rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, cảm giác đại nạn đang ập lên đầu càng ngày càng mạnh. Mãi đến khi gia tộc nhà họ Đằng từng người một chết đi, thì gã đột nhiên tính được cuộc đời của mình. Chỉ còn có 10 ngày. Nếu như trong 10 ngày mình không chết, thì kiếp nạn sẽ đổ ập lên đầu của cả Phiêu Miểu Tông. Hôm nay chính là ngày thứ 10 rồi. Cao Khải Minh cả đời tin tưởng thiên đạo, điều này cùng với công pháp tu luyện của gã có quan hệ rất lớn. Gã hiểu rõ ngày hôm nay gã nhất định phải chết, nếu không nguy hiểm sẽ đổ ập xuống cả Phiêu Miểu Tông. Cho nên nhiều ngày trước, gã đã bắt đầu thu xếp hậu sự của Phiêu Miểu Tông. Lúc này gã đã không còn gì phải lo lắng nữa, yên tĩnh ngồi bên trong mật thất. Gã hít vào một hơi thật sâu, nhìn bốn phía một chút để lưu lại kỷ niệm. Sau đó gã giơ tay phải lên, dứt khoát vỗ lên trán của mình. Một dòng máu tươi từ trên miệng của gã chảy xuống, hai mắt gã đã trở nên mờ ảo, dần dần cũng trở nên tối tăm. Vào giờ phút này, gã đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng. 400 năm trước, gã nhận lời thỉnh cầu của Đặng Hóa Nguyên tìm kiếm một gia tộc của một đệ tử trúc cơ kỳ. Trong đầu gã đã hiểu được một chút, nhắm mắt lại, ngừng thở rồi chết đi. Vương Lâm đang ở bên ngoài một cổ truyền tống trận trong khe núi. Sau khi nhìn qua Triệu Quốc một lần cuối, mới mở trận pháp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Triệu Quốc. 10 ngày sau, một người thanh niên tướng mạo tà dị đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp, không nói nhiều mà cất bước đi vào. Ở một cái bình nguyên cách xa Triệu Quốc hơn 100 vạn dặm, thân ảnh của Vương Lâm từ từ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, thần thức của hắn lập tức đảo quanh, rồi lấy bản đồ ngọc giản nhìn kỹ một lần. Sau đó cơ thể của hắn khẽ động, bay tới một cái truyền tống trận kế tiếp. Vương Lâm biết ở phía sau mình, chủ nhân của cái túi trữ vật đang truy đuổi không ngừng. Nếu không bỏ xa đối phương thì mình sẽ không thể nào an tâm tu luyện được. Vì vậy truyền tống trận bây giờ mới là mục tiêu của hắn. Cực phẩm linh thạch trong túi của Vương Lâm có rất nhiều, cũng đủ cho hắn mấy lần sử dụng truyền tống trận. Sau nửa tháng, Vương Lâm đã tới một cái truyền tống trận. Sau khi kiểm tra một lúc, hắn mới đứng ở trong trận, lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở trên. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên ở phương xa có một đám mây đen bay đến. Đám mây từ từ biến đổi thành một người thanh niên tà dị. Ánh mắt người này âm u, nhìn chòng chọc vào Vương Lâm ở trong truyền tống trận. Trong lòng Vương Lâm cảm thấy trầm xuống, tốc độ của đối phương so với phán đoán của hắn trước đó còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, thần thức của Vương Lâm cũng không kiểm tra được tu vi của gã. Một tia khí tức vô cùng nguy hiểm lập tức bao phủ khắp bốn phía. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào cực phẩm linh thạch để mở truyền tống trận, phải cần một khoảng thời gian 10 lần hít thở. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm, Vương Lâm cũng không nói nhiều mà điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nhanh chóng từ dưới chân truyền vào trong trận pháp, tốc độ mở truyền tống trận đột nhiên được tăng tốc. Cuối cùng trong nháy mắt khi người thanh niên tà dị đuổi đến, trong trận pháp đột nhiên lộ ra một khe hở, thân ảnh của Vương Lâm liền biến mất. Người thanh niên tà dị đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay gã bấm quyết, cơ thể đột nhiên phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc khi Vương Lâm biến mất, gã cũng bước vào trong cái lỗ hổng của truyền tống trận. Sau đó cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, khiến cho truyền tống trận mở ra một lần nữa, rồi biến mất bên trong lỗ hổng. Trong lúc Vương Lâm xuyên qua truyền tống trận, cảm giác nguy hiểm lại càng mạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ thần thức khổng lồ vượt qua sức tưởng tượng của hắn, giống như một cơn cuồng phong đang quét về phía mình. Điều đó khiến cho Vương Lâm hoảng sợ, nhìn thấy nó sắp xông thẳng về phía của mình mà cắn nuốt. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm đột nhiên khẽ động, hóa thành một tia chớp màu đỏ lớn nhất từ trước đến nay, âm âm đâm thẳng về phía đối phương. Đạo thần thức kia chịu một kích cực cảnh, không khỏi chậm lại một chút. Đúng lúc này phía trước xuất hiện ánh sáng, Vương Lâm giống như là một tia chớp từ trong chùm sáng lao ra ngoài. Sau khi xuất hiện, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu, phần thân hóa thành nguyên anh bên trong cơ thể lập tức trở nên uể oải, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tán loạn. Nhưng Vương Lâm không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện đã ở ngoài cả 100 dặm. Ngay sau đó hắn không tiếp tục bỏ chạy nữa mà nâng tay phải lên. Từ trên tay của hắn bay ra một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Vương Lâm biết rõ cho dù có chạy thế nào cũng không thể bằng tốc độ của đối phương được. Hơn nữa bây giờ nguyên anh tinh khí ở trong cơ thể của hắn hao tổn quá nhiều. Nếu như mà cứ tiếp tục, khỏi cần đối phương ra tay, chính hắn sẽ là nổ tung mà chết. Vì vậy hắn lợi dụng thời gian thuấn di bay đến chỗ này, nhanh chóng lấy ra sợi tơ thiên kiếp. Đây là pháp bảo có uy lực mạnh nhất của hắn bây giờ. Trong nháy mắt khi lấy ra thiên kiếp, Vương Lâm lại lôi ra một cái bình đan dược trong túi trữ vật, rồi đổ tất cả vào trong miệng. Lúc này người thanh niên tà dị đã lặng lẽ xuất hiện ở trước người Vương Lâm 10 trượng, nhìn chằm chằm vào sợi tơ thiên kiếp trong tay của Vương Lâm, vẻ mặt âm trầm. Thiên kiếp lực! Không ngờ ở cái tinh cầu tu chân nho nhỏ dứt đi lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Người thanh niên tà dị nhìn chằm chằm vào sợi tơ trong tay của Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm từ nãy đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào đối phương, đợi đến khi người này nhìn thấy sợi tơ thiên kiếp liền xuất hiện một chút do dự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương tỏ vẻ thờ ơ hoặc không coi thiên kiếp lực vào trong mắt, thì Vương Lâm chỉ có thể tiến vào trong không gian nghịch thiên để tìm chỗ lánh nạn. Mặc dù đây cũng chẳng phải biện pháp tốt gì. Lúc này trong lòng của người thanh niên tà dị cũng có chút bực bội. Gã hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên kiếp lực ở nơi đây. Nếu như tu vi vẫn còn ở giai đoạn hưng thịnh, thì cho dù gặp phải thiên kiếp lực, gã nắm chắc 10 phần có thể hủy diệt nó. Nhưng bây giờ gã chỉ khôi phục lại được có 3 thành tu vi, tương đương với anh biến sơ kỳ mà thôi. Như vậy đối với thiên kiếp lực, gã tuy cũng có thể chống đỡ được, nhưng cuối cùng thì tu vi cũng sẽ giảm xuống một lần nữa. Nếu một ngày nào đó rớt khỏi anh biến kỳ, gã chỉ có thể ở lại tìm một chỗ bế quan dưỡng thương, không có cách nào rời khỏi tinh cầu này. Bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để sử dụng tinh la bàn là anh biến kỳ. Cái này cũng không chủ yếu lắm, mà quan trọng là vừa rồi ở trong truyền tống trận, gã cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tâm thần gã chấn động, sức mạnh đó gã vô cùng quen thuộc. Thanh niên tà dị hừ nhẹ một tiếng, không nhìn thiên kiếp lực, ánh mắt nhìn Vương Lâm, hét lên. Tiểu bối, đưa túi trữ vật ra đây, chuyện này coi như xong. Cái mà tiền bối muốn, có phải là cái này không vậy? Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tên kia, rồi móc túi trữ vật từ trong ngực ra. Ánh mắt người thanh niên tà dị chuyển đến cái túi, gật đầu, nói. Không sai, ném qua đây. Vương Lâm có chút do dự, tốc độ của đối phương quá nhanh, mặc dù hắn muốn đối phương rời xa chỗ này, hoặc cũng phải chờ hắn rời khỏi chỗ này một khoảng cách nào đó mới đưa túi trữ vật ra. Nhưng cũng vô ích, nếu như đối phương thực sự muốn đuổi theo thì sẽ rất dễ dàng. Trầm mặc trong giây lát, Vương Lâm quyết định ném túi trữ vật ra. Thanh niên tà dị bắt lấy cái túi trữ vật, đảo thần thức qua, vẻ mặt hơi dịu lại. Gã nhìn Vương Lâm, không thấy được vẻ mặt là vui hay giận. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, đưa sợi tơ thiên kiếp ra trước người, rồi chậm rãi, nói. Tiền bối, túi trữ vật tiểu bối đã trả lại rồi, tại hạ cáo từ đây. Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau. Thanh niên tà dị nhìn Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Ngay lập tức hai đạo ánh sáng năm màu từ trong đôi mắt bay ra như tên bắn, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được vọt thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm rất cẩn thận, hắn dường như là chẳng chút do dự, cực cảnh thần thức từ trong mắt lập tức bay ra và chạm với luồng sáng năm màu của đối phương. Ngay sau đó Vương Lâm phun ra một ngụm máu, cực cảnh thần thức hóa thành tia chớp vỡ vụn bên dưới luồng sáng năm màu. Cùng lúc đó thân thể Vương Lâm lập tức lui lại, trong nháy mắt vỗ vào túi trữ vật, lấy cấm phiên cầm trong tay. Sau đó tay phải hắn vung lên, đánh ra một đạo cấm chế vào cấm phiên. Lúc này thanh niên tà dị kia sắc mặt đại biến, gã vội vàng nói. Dừng tay, tiểu hữu, đừng kích động. Sau khi nói xong, gã nhanh chóng lui ra sau vài bước, nhìn cấm phiên chầm chầm, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ. Gã cười khổ trong lòng, một sợi tơ thiên kiếp có thể làm cho tu vi gã giảm mạnh, nhưng cùng lắm gã cũng chỉ bế quan hơn 1000 năm mà thôi. Nhưng gã vừa nhìn thấy cái lá cờ trong tay của Vương Lâm mới lập tức hiểu rõ vì sao tên tiểu bối trước mặt này lại có thiên kiếp lực. Tuy gã không nhận ra lá cờ, nhưng mà liếc mắt cũng có thể nhìn thấy. Đây là cái loại pháp bảo có thể làm vật dẫn cho thiên kiếp. Loại pháp bảo này trong túi trữ vật của gã cũng có vài cái. Gã biết rõ nó có thể khơi ra sức mạnh của thiên kiếp. Lúc này nếu dây dưa vào cái tên tiểu bối kia thì có thể gã không chỉ hạ thấp tu vi mà rất có khả năng từ nay về sau sẽ không thể khôi phục tu vi được nữa. Khóe miệng Vương Lâm vẫn còn dính lại vài vệt máu, hắn nhìn chằm chằm vào nam tử tà dị. Bây giờ chỉ cần tâm hắn khẽ động thì đạo cấm chế cuối cùng cũng sẽ rơi xuống cấm phiên. Đến lúc đó thì cho dù pháp bảo bị hủy cũng sẽ hấp dẫn thiên kiếp. Tất nhiên có thể dùng cấm phiên có chút thành tựu này để làm vật dẫn cho thiên kiếp đánh lên người tên kia. Tại hạ đã trả lại túi trữ vật rồi, thậm chí cũng chẳng động đến một cái gì cả. Nhưng mà sao tiền bối lại lực lộng như vậy chứ? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói. Thanh niên tà dị có chút trầm mặt, đột nhiên nói. Tia chớp màu đỏ ngươi vừa sử dụng là cực cảnh hả? Giọng nói của gã cũng không chắc chắn lắm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn sóng lớn. Hắn nhìn đối phương không nói gì. Thanh niên tà dị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói. Chắc chắn đúng vậy rồi, vừa rồi ngươi dùng chính là cực cảnh mà. Lúc này trong lòng gã cũng có cảm giác vô cùng phức tạp. Vương Lâm gây cho gã liên tiếp những nỗi khiếp sợ. Trên tinh cầu vứt đi này có thiên kiếp chi lực đã là chuyện khó tin rồi, mà người này không chỉ có nó, còn có pháp bảo dẫn phát thiên kiếp nữa, thậm chí lại còn xuất hiện cực cảnh nữa. Thì chớp cực cảnh làm sát khí của gã tiêu tán ngay lập tức. Thanh niên tà dị hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu. Hắn nói, tiền bối nếu không còn chuyện gì nữa, giảng bối xin cáo từ. Nói xong hắn cẩn thận lui ra phía sau. Nếu có bất cứ hành động nào, hắn sẽ dẫn phát thiên kiếp không chút do dự. Thanh niên tà dị có chút do dự, nói: Cực cảnh của ngươi, chẳng lẽ không muốn đột phá bình cảnh hay sao chứ? Vương Lâm khựng lại, nhìn về phía đối phương. Thanh niên tà dị lại có chút do dự, sau đó thở dài, nói: Mà thôi, tiểu tử nè, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Cực cảnh là một loại sức mạnh cực đoan, nếu muốn đột phá sức mạnh này thì rất khó, cực kỳ khó đó, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đâu. Vương Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn. Trong mắt thanh niên tà dị lộ ra vẻ tán thưởng, đột nhiên hai mắt lóe lên, ánh sáng năm màu từ từ bắn ra từ mắt của gã, trở thành một quả cầu năm màu lơ lửng trong lòng bàn tay. Vương Lâm lúc này cảnh giác đến cực điểm, nhìn chăm chăm vào quả cầu năm màu. Thanh niên tà dị nhìn xuống quả cầu năm màu, nhưng mà ý nghĩ phức tạp cuồn cuộn trong lòng. Gã có chút trầm mặc và chán nản, nói: Ngươi dùng thần thức kiểm tra thử xem. Vương Lâm hơi trầm ngâm, đảo thần thức qua, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy do dự, nói: Đây là... Hắn ở trong quả cầu năm màu này nhìn thấy một tia cực cảnh, phát hiện này làm cho nội tâm hắn chấn động. Thanh niên tà dị hít thở thật sâu, chậm rãi, nói: Phát hiện được cái gì không hả? Quả cầu năm màu này ở tinh cầu quê hương của ta được gọi là cực cảnh ngũ sắc. Vốn nó cũng không phải là của ta, mà là của một người bạn tốt tặng ta trước khi chết đó. Vương Lâm hít mạnh một hơi, ánh mắt chớp động nhìn vào quả cầu ngũ sắc. Thanh niên tà dị nắm chặt tay phải lại, quả cầu ngũ sắc biến mất, gã nhìn qua Vương Lâm rồi nói: Cực cảnh chia thành rất nhiều loại, cụ thể là có bao nhiêu thì không người nào biết được cả. Nếu gồm tất cả tu sĩ có cực cảnh trong liên minh tu chân cũng không có nhiều, nên ta cũng không thể nhìn ra được thuộc tính cực cảnh của ngươi được. Nhưng mà ta biết, dù cái loại cực cảnh nào, cũng có cực hạn của nó, một khi đến mức cực hạn thì rất khó đột phá đó. Ngừng lại một chút, rồi gã nói tiếp: Ta biết một phương pháp có thể làm cực cảnh thần thức đột phá. Đó là trong những tinh cầu tu chân, mỗi một tinh cầu của lục cấp tu chân quốc, sau khi được phong tước, sẽ được mấy lão thủ lĩnh trong liên minh tu chân cùng nhau tế thiên. Khi đó thiên uy tự động ngưng tụ mà tạo thành trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc. Nếu tu sĩ nào nhận được cái bảo vật này thì chắc chắn sẽ có được xác suất phụ trợ để đột phá cực cảnh thần thức. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi. Trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc rõ ràng là vật hắn không thể có được. Thanh niên tà dị nói xong, nhìn Vương Lâm thật kỹ, rồi vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong lấy ra một cái la bàn màu đen to bằng lòng bàn tay. Sau đó gã đưa tay vỗ lên mặt trên, la bàn lập tức trở nên to lớn, lơ lửng giữa không trung. Từ la bàn chiếu xuống những chùm sáng êm dịu. Nếu sau này ngươi có thể giành được tu tinh chi tinh, có tư cách rời khỏi tinh cầu dứt đi này, thì tới ngũ hành tinh tìm ta, tên ta là Nạp Đa. Nói xong, người này bay lên không, chậm rãi biến mất trong la bàn. Ngay sau đó la bàn nhanh chóng xoay tròn, từ từ một tia chớp lóe lên. Một cái hắc động tối đen xuất hiện giữa không trung không một tiếng động. Bên trong hắc động là một khoảng bầu trời lấp lánh, dày đặc sao, rất đẹp. La bàn chuyển động, bay vào trong cái lỗ đen. Sau đó nó nhanh chóng thu hẹp lại, rồi biến mất không một tiếng động. Đối với chuyện người này không truy cứu túi trữ vật, trong lòng Vương Lâm thầm kêu may mắn. Bất kể là cấm phiên hay là sợi tơ thiên kiếp đều là pháp bảo cuối cùng của hắn rồi. Đặc biệt là sợi tơ thiên kiếp, không phải chuyện bất đắc dĩ, hắn thực sự luyến tiếc không dám sử dụng. Hắn nhìn hắc động biến mất trên không trung, cảm thấy máu nóng trào dâng. Thời thiếu niên hắn mong muốn được bay lên trời cao, nhưng bây giờ hắn muốn có tư cách di chuyển giữa các hành tinh. Vương Lâm hít thở sâu rồi xoay người rời khỏi. Tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc rõ ràng không phải là thứ mà hắn bây giờ có thể đoạt được. Mặc kệ lời nói của thanh niên tà dị này là thật hay là giả, thì đây cũng là một manh mối. Nếu như hắn có thể lấy được nó, thì hắn cũng không ngại thử một lần. Nhưng việc hắn muốn làm bây giờ là làm thế nào để đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ chính là trạm kiểm soát để tam cấp tu chân quốc lên tứ cấp, độ khó rất lớn. Phải biết rằng toàn bộ tinh cầu Chu Tước, số lượng tam cấp tu chân quốc rất nhiều, nhưng mà tứ cấp tu chân quốc lại chỉ có không tới 20 cái. Con số này có thể chứng minh được mức độ khó khăn khi tiến lên hóa thần kỳ. Muốn tu vi thăng cấp lên hóa thần thì linh lực và hoàn cảnh của tam cấp tu chân quốc rõ ràng không thể thỏa mãn được yêu cầu. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm một tứ cấp tu chân quốc để tiến hành lên hóa thần kỳ. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bản đồ ngọc giản. Sau khi nhìn một lúc thì để ý đến một cái tứ cấp tu chân quốc của liên minh ngũ phái có khoảng cách gần nơi này nhất. Nửa tháng sau, biên giới của liên minh ngũ phái đã xuất hiện trước mặt rồi. Ở khu vực biên giới có một cái màn ánh sáng phòng ngự, Đây là một trong những sự khác nhau của tứ cấp tu chân quốc và tam cấp tu chân quốc. Màn sáng này có tác dụng ngăn cản bất cứ người nào ở bên ngoài đi vào. Vương Lâm đi lại sát bên cái màn ánh sáng, nhìn một lúc, sau đó tay phải khẽ động, đánh ra một đạo cấm chế tàn ảnh, đụng vào màn sáng. Ngay lập tức, trên màn sáng lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Vương Lâm không chần chừ chui vào. Sau khi Vương Lâm đi vào tứ cấp tu chân quốc, hắn không phi hành mà giả làm người bình thường đi bộ trên đường, nhìn quang cảnh lạ lẫm ở bốn phía. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần thì chẳng có thứ công pháp nào có tác dụng. Đối với đan dược thì trừ khi có thể lấy được lục phẩm trở lên, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Muốn đạt đến cảnh giới hóa thần, cần phải hiểu được thiên đạo, lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình. Đây cũng là phương pháp duy nhất. Vì hiểu được điều này, nên khi Vương Lâm đến tứ cấp tu chân quốc cũng không có suy nghĩ gia nhập vào bất kỳ môn phái nào cả. Dù sao thì nếu không thể thực sự trở thành đệ tử quan trọng của môn phái, thì đối với mục đích tiến lên hóa thần không có tác dụng lớn. Mà nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm môn phái thì lại quá khó. Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này. Căn cứ vào những hiểu biết của hắn đối với việc tu chân trong 4 năm qua và kinh nghiệm giao đấu với những tu sĩ hóa thần kỳ, Vương Lâm biết rõ, nếu muốn đột phá nguyên anh, quan trọng nhất phải hiểu được thiên đạo. Vương Lâm tự mình giết chóc, hai tay đẫm máu, trong lòng căn bản chẳng có nửa điểm liên quan đến cảm nhận thiên đạo. Hắn có dự cảm, nếu mà vẫn tiếp tục như vậy, thì nếu muốn đột phá nguyên anh, sợ rằng cả đời này cũng chẳng có hy vọng gì. Trên thực tế thì tu vi bây giờ của Vương Lâm cũng không thực sự là nguyên anh kỳ. Bản tôn của hắn vẫn bị vây vào trong bình cảnh, chẳng qua phân thân của hắn thành công đạt đến nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Đi trên đường, thân thể của Vương Lâm từ từ có chuyển biến. Bản tôn ẩn vào trong, rơi vào trạng thái ngủ say, mà phân thân lại dần lộ ra bên ngoài. Đối với cực cảnh, Vương Lâm đã hiểu rất rõ. Hắn không muốn cưỡng ép cực cảnh đột phá, cũng không muốn ỷ lại vào nó. Theo hắn thấy thì cực cảnh chẳng qua cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Bây giờ cấp bậc của pháp bảo không đủ, không thể gây ra nguy hiểm với tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu muốn thăng cấp pháp bảo, thì phải có một cái thiên tài địa bảo hiếm có. Ví dụ như trấn quốc chi bảo tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc. Sau khi dứt khoát vứt bỏ cực cảnh, Vương Lâm chuẩn bị lấy trạng thái phân thân để bước lên con đường tu chân. Nếu có một ngày phân thân đạt đến anh biến kỳ, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chiếm được tu tinh chi tinh. Đến lúc đó, dựa vào phương pháp của nạp đa, cực cảnh sẽ có cơ hội đột phá. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, loại bỏ cực cảnh ra khỏi đầu. Hắn biết chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ là cảm ngộ được thiên đạo. Mà nửa cuộc đời trước của hắn thực sự giết chóc quá nhiều. Nửa cuộc đời đó hoàn toàn tàn khuyết. Nếu muốn thực sự cảm nhận thiên đạo, hắn nhất định phải làm lại từ đầu, trở thành một người phàm nhân. Nếu muốn hóa thượng, trước tiên phải hóa phàm. Trong lúc vô tình, cõi lòng Vương Lâm dần dần thay đổi. Hắn mơ hồ hiểu ra. Chỉ có điều nó lại giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức Vương Lâm khó có thể nắm bắt ngay được. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi lại bật cười. Tu vi trong cơ thể tan ra như hoa tuyết dưới ánh nắng. Cuối cùng cả người hắn nhìn qua giống như một người phàm nhân bình thường. Trong mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng kỳ dị. Hắn thuận tay bứt một cái lá cây ở ven đường bỏ vào trong miệng, cảm nhận được vị chát bên trong, rồi dần dần đi về phương xa. Lãnh thổ của tứ cấp tu chân quốc rất rộng, lớn hơn gấp mấy lần so với triệu quốc, nên tu sĩ cũng rất đông. Cũng giống như vậy, số lượng phàm nhân cũng đạt đến một con số khổng lồ. Vương Lâm đi trên đường, nhìn thấy người thường qua lại, đều mang theo hành lý trên lưng, chỉ riêng hắn chẳng có gì, vì vậy bị người ta chú ý. Vương Lâm suy đi tính lại một lúc, liền bẻ cành cây ở hai bên đường, tự tay đan thành một cái gùi rồi đeo lên lưng. Sau đó hắn hái một cái đống lớn lá cây, ném vào trong. Đi trên đường vài canh giờ, hắn thấy rất nhiều võ giả bình thường, cưỡi ngựa, hò hét phóng qua. Những người này cũng chẳng thèm để ý đến Vương Lâm đang đi trên đường. Mỗi lần có ngựa chạy qua thì sẽ tạo ra một đám bụi đất. Vương Lâm cũng không thèm để ý, phủi phủi bụi bặm ở trên người xuống rồi tiếp tục cất bước. Chẳng qua lần này, hắn vừa đi được một đoạn không xa, thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Tránh đường! Cùng lúc này, một cơn cuồng phong từ phía sau đánh tới, Vương Lâm hơi nghiêng người, thấy một con tuấn mã đen bóng, gần như áp sát vào người của hắn rồi phóng qua. Ngay sau đó lại có rất nhiều tuấn mã ầm ầm phóng tới. Trong đám đó có một con sắp đâm vào Vương Lâm. Đúng lúc này, tráng hán ngồi ở trên ngựa lập tức kéo cương, chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dồn dập, con ngựa giơ cao hai chân trước chạy lệch qua bên cạnh. Sau khi chạy lên trước vài bước, con ngựa mới ngừng lại. Tráng hán kia trừng to mắt, vung roi ngựa trên tay giống như muốn vụt vào đầu của Vương Lâm rồi hét lên: "Ngươi mù hay sao vậy?" Vương Lâm nhướng mày, nhưng mà khi cái roi kia vung xuống, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh thúc ngựa chạy lên, vùng tay nắm lấy cái roi ngựa, bất mãn nói: "Trương Tâm, ngươi muốn thể hiện uy phong sao?" Tráng hán kia hừ nhẹ, thu roi ngựa về, nhìn Vương Lâm một cái thật hung tợn, rồi giật cương ngựa chạy đi. Người đàn ông trung niên cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái, xoay người nhìn Vương Lâm, ôm quyền, nói: "Tiểu ca, vừa rồi làm ngươi hoảng sợ rồi, ta có chuyện quan trọng, xin thứ lỗi." Vương Lâm lắc đầu, nói: "Không sao." Nói xong, hắn lại phủi đất trên người xuống. Trong mắt vị đàn ông trung niên tỏ ra vẻ kinh ngạc. Gã thấy Vương Lâm chỉ là một người bình thường, không có vết tích của người luyện võ, nhưng mà sự can đảm của người này lại có chút hơn người. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Vương Lâm một lượt, cười, nói: "Tại hạ là Lữ Hưng, con đường này chỉ có một phương hướng mà thôi, là Kinh Thành. Không biết tiểu ca đây muốn đi Kinh Thành làm gì vậy?" Nói xong, gã đưa mắt nhìn cái gùi sau lưng Vương Lâm, cảm thấy kỳ lạ, nói: "Tiểu ca là thầy thuốc sao vậy?" Vương Lâm cũng không giải thích mà gật đầu. Người đàn ông trung niên mỉm cười, lại ôm quyền rồi xoay người lên ngựa, tay trái vỗ lên lưng ngựa khiến cho nó hí lên một tiếng, không phải chạy về phía trước mà phóng về phía sau. Vương Lâm ngoảnh lại nhìn, ở sau 10 dặm có một đội xe ngựa đang chậm rãi tiến lên. Nửa canh giờ sau, đội ngũ xe ngựa kia mới xuất hiện phía sau Vương Lâm. Bốn phía xe ngựa có cả trăm tên đại hán cưỡi tuấn mã. Đám người này hai mắt lấp lánh tinh quang, huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng đều là cao thủ trong chúng võ lâm. Lữ Hưng đang ở bên một chiếc xe ngựa, thò đầu vào nói chuyện với người ngồi bên trong. Con đường cũng không rộng, nên sau khi nhìn thấy xe ngựa, Vương Lâm phải đứng lại ở ven đường. Khi đoàn xe ngựa đi qua bên cạnh Vương Lâm, có bốn đại hán đi đến giữ hắn đứng ở bên ngoài. Lúc này Lữ Hưng mới quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ánh mắt gã đột nhiên sáng lên, khẽ kéo cương lại, dừng lại, đợi Vương Lâm đi tới, rồi gã ôm quyền, nói: "Tiểu ca, đối với chứng trúng gió độc, người có thuốc chữa không vậy?" Vẻ mặt Vương Lâm rất bình tĩnh. Hắn biết đối phương tưởng mình làm nghề thầy thuốc, với bản tính của hắn cũng không để ý đến những chuyện này. Nhưng lòng hắn khẽ động. Nếu muốn đột phá nguyên anh kỳ phải cảm nhận thiên đạo, có lẽ đây là một cơ hội tốt để gia nhập vào thế giới phàm nhân. Nghĩ như vậy, Vương Lâm nói: "Có người bệnh hả?" Người đàn ông trung niên hơi do dự, gật đầu, nói: "Có một nha hoàn bị bệnh, nơi đây còn cách Kinh Thành 7 ngày đường, đại phu đi theo cũng đã bốc thuốc rồi, nhưng mà không thuyên giảm chút nào." Vương Lâm nhìn đoàn xe ngựa, nói: "Để ta lên xem bệnh nhân xem." Lữ Hưng cười khổ rồi nói: "Tiểu ca nè, trong người của ngươi có thuốc chữa không vậy? Nếu mà không có thì khỏi cần xem cũng được." Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến giọng của một ông già: "Lữ Hưng, cứ để hắn đến xem đi. Người hành nghề y trong thiên hạ, cũng không chừng hắn có phương pháp đó." Lữ Hưng vội vàng vâng lệnh, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói với Vương Lâm: "Tiểu ca, làm phiền rồi." Vương Lâm đi theo Lữ Hưng đến bên cạnh xe ngựa. Đúng lúc muốn leo lên thì lão già trong xe lại ho khan một tiếng. Lữ Hưng lập tức tiến lên ngăn cản, áy náy, nói: "Tiểu ca nè, cứ như vậy mà xem đi, khỏi cần lên xe." Vương Lâm nhướng mày. Hắn dùng thần thức đảo qua đã sớm biết được trong xe có ba người. Ngoại trừ một ông già thì có hai thiếu nữ. Từ cách ăn mặc thì rõ ràng là hai người chủ tớ. Người bị bệnh căn bản không phải là nha hoàn mà là người chủ. Dưới thần thức của Vương Lâm, vị tiểu thư kia cũng không phải trúng gió độc. Rõ ràng máu huyết trong người có một luồng khí màu xanh, chứng tỏ nàng bị trúng một loại độc nào đó. "Đưa tay ra đây." Vương Lâm nói. Thiếu nữ trong xe hơi do dự, vươn cánh tay ngọc từ trong màn xe ra. Vương Lâm nắm lấy cổ tay một lúc, lát sau hắn lấy từ trong cái gùi ở sau lưng ra một nhành cây. Linh lực trong cơ thể khẽ động, xoay chuyển một vòng ở trên rồi rút lại vào trong cơ thể. Đưa cành cây cho Lữ Hưng, Vương Lâm nói: "Uống cái này, ngày mai sẽ khỏi." Lữ Hưng cảm thấy quái lạ nhìn cành cây trong tay, rõ ràng đây chỉ là một cành cây hết sức bình thường. Gã cười khổ, thầm nghĩ mình nhìn lầm người. Người này cũng không phải thầy thuốc gì cả, rõ ràng chỉ là một tên điên mà thôi. Nếu không cũng chẳng đưa cái lá cây bình thường để cho người ta làm thuốc rồi. Cái này thực sự là thuốc sao chứ? Thì hai bên đường đầy lá cây tha hồ hái một bó to rồi. Gã đang muốn thuận tay ném cành cây xuống thì lúc này đột nhiên rèm xe ngựa được vén lên. Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn vươn người đoạt lấy cành cây trong tay Lữ Hưng, cẩn thận nhìn một hồi, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói: "Bách niên thủ diệp." Ông ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đầy vẻ khó tin, vội vàng cung kính nói: "Không biết dùng để ăn thì có gì kiêng kỵ không vậy?" Vương Lâm như cười như không, nói: "Ăn sống hay là uống cũng được cả." Lão giả vội vàng gật đầu, sau khi đánh ánh mắt về phía Lữ Hưng, mới kính cẩn lui vào trong xe. Lữ Hưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm, cười khổ rồi nói: "Tiểu ca, ngươi cũng muốn đi kinh thành mà, hay là cùng đi với chúng ta được không vậy?" Vương Lâm mỉm cười, nói: "Ta muốn một con ngựa." Lữ Hưng nghe như vậy lập tức hét lớn: "Tôn lão nhị, đem ngựa của ngươi lại đây." Một người thanh niên hơn 20 tuổi ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở, quay ngựa lại, rồi nắm cương chạy đến. Sau khi nói vài câu, lại xoay người bỏ đi. Vương Lâm nhìn con ngựa thấy nó rất đẹp, hai mắt như có linh tính. Hắn đưa tay vuốt ve, con ngựa liền lim dim đôi mắt, cảm giác rất thích thú. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lữ Hưng phải sửng sốt. Đây là lần đầu tiên gã thấy con ngựa có vẻ mặt như vậy. Tay trái Vương Lâm đặt lên lưng nó rồi nhảy lên. Lữ Hưng vội vàng bám theo sau, vừa nói chuyện với Vương Lâm, vừa đưa mắt nhìn về phía xe ngựa. Vương Lâm cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản nhìn ra bốn phía. Một cái cảm giác chưa hề có chợt xuất hiện trong lòng. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể của hắn tự động lưu chuyển. Linh lực giống như bị một thứ gì đó ở bên ngoài kích thích, trở nên cuồn cuộn. Lúc này nếu tu sĩ có đại thần thông ở đây chắc chắn phải khiếp sợ. Bởi lúc này, bên ngoài thân thể Vương Lâm có một làn hơi thở màu đỏ. Hơi thở này dày đặc nhưng không hề tản ra, cứ ngưng tụ xung quanh cơ thể của Vương Lâm rất lâu không tiêu tán. Cái làn sương mù màu đỏ đó chẳng cần phải nói con người, mà cho dù là phần lớn tu sĩ cũng không thể nào nhìn thấy được. Nó chính là sát khí của Vương Lâm sinh ra trong 400 năm qua. Sau khi đã giết không biết bao nhiêu người mà tích tụ lại thành lễ khí, cuối cùng khi số lượng người bị chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều, liền hóa thành một thứ sát khí khiến bất cứ một vị tu sĩ nào cũng phải kinh hãi. Thứ sát khí này một khi có thể sử dụng được nó thì không cần phải chiến cũng có thể khuất phục được người. Chẳng khác gì pháp bảo, thậm chí trong lúc luyện chế pháp bảo có thể trộn thêm một chút, chắc chắn uy lực của pháp bảo cũng phải tăng lên. Một cơn gió nhẹ thổi tới quanh người Vương Lâm. Hắn không tự chủ được hít một hơi thật sâu, hai mắt liền trở nên sáng ngời. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, linh lực trong cơ thể như đang có một sự biến hóa vi diệu. Sự biến hóa diễn ra hết sức nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa một thứ lực lượng thần bí. Lúc này sát khí màu đỏ quanh thân thể Vương Lâm có một bộ phận nhỏ chợt bay ra, hóa thành một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm, dung hợp với linh lực của hắn. Dần dần trên quãng đường đội xe từ từ di chuyển, linh lực bốn phía càng lúc càng nhiều. Dưới bầu không khí tràn ngập linh lực, tất cả con ngựa cùng hí lên liên tục. Thậm chí ngay cả cặp mắt của những người luyện võ cũng trở nên sáng ngời. Bọn họ không biết vì sao, nhưng mà trong cơ thể lại có một luồng chân khí chợt dâng lên, nó lưu chuyển bên trong khiến cho mỗi người cảm thấy hết sức thoải mái. Một lúc sau, linh lực trong cơ thể Vương Lâm từ từ trở lại bình thường. Linh khí bốn phía chậm chậm biến mất. Những người bình thường tu luyện võ thuật đều tỉnh lại, ánh mắt có phần khó hiểu, nhỏ giọng nói chuyện với nhau về cái cảm giác khó tin vừa rồi. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi cho đến khi màn đêm phủ xuống. Lúc này đoàn xe được xếp thành vòng tròn, trú chân trên quan đạo. Một số nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, nhanh chóng chuẩn bị một ít thực vật để nấu ăn. Thì thoảng một vài đôi mắt đẹp lại liếc nhìn về phía của Vương Lâm, cười duyên một cái. Thực ra cũng chẳng thể trách được đám con gái đó không kiềm chế được phải liếc mắt nhìn Vương Lâm. Lúc này trong mắt các nàng, Vương Lâm tỏa ra một thứ mị lực không thể tả được. Tuy tướng mạo của hắn cũng bình thường, nhưng mà toàn thân lại có một sự phóng khoáng. Vương Lâm dựa người vào một gốc cây đại thụ, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời. Tâm trạng của hắn suốt 400 năm qua chưa có một giây phút nào được bình thản cả. Những ánh sao đêm tỏa một chút ánh sáng xuống mặt đất, nhưng Vương Lâm biết rằng thực tế mỗi một ngôi sao trên trời lại chính là một cái tinh cầu. Hắn có được sự hiểu biết đó chính là nhờ ký ức của cổ thần. Trong trí nhớ của hắn thì vào năm đó, đầu tiên khi chưa thể xuyên giữa sao trời thì cũng thường xuyên nhìn lên bầu trời giống như vậy. Tâm trạng bình thản khiến cho linh khí xung quanh lại từ từ tụ tập. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng chẳng chú ý tới linh khí, bởi đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm giác được lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể. Cái thứ màu đỏ đó sau khi tâm tình của hắn bình tĩnh liền tiêu tán một chút. Vương Lâm suy nghĩ một lúc liền biết rằng nếu tâm trạng cứ được bình thản như vậy thì chắc chắn năm sau lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể của hắn sẽ biến mất toàn bộ. Đối với cái thứ màu đỏ này, trước đó Vương Lâm đã cảm ứng được rồi, nhưng mà thực tế tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Hắn cũng biết cái này là do bản thân giết chóc trong 400 năm qua mà tạo thành. Tuy nói nếu cái thứ này tiêu tán, đối với hóa thần kỳ có lẽ sẽ có được trợ giúp nhất định, nhưng Vương Lâm lại cảm giác có một chút nuối tiếc. Hắn suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ. Lớp khí màu đỏ ngoài thân thể chợt bắt đầu dao động, từ từ ngưng tụ. Nhưng sau khi chúng ngưng tụ được 1/10, cho dù có làm như thế nào cũng không thể ngưng tụ được tiếp nữa. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đang định thử tiếp thì nét mặt chợt có sự thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám nữ quyến, chỉ thấy một cô gái chạc đôi mươi đang cầm trong tay tảng thịt hun khói cùng với bầu rượu đi về phía hắn. Một mùi thơm thoang thoảng lan tới mũi hắn, thoáng cái cô gái đã tới trước mặt. Sau khi đặt rượu thịt sang một bên, nàng tò mò nhìn Vương Lâm rồi cười nói: "Cảm ơn ngươi." Nàng đúng là nha hoàn ngồi cùng xe ngựa với vị tiểu thư lúc ban ngày. Vương Lâm mỉm cười cầm lấy bầu rượu, sau khi dùng thưởng thức xem xét rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Một cảm giác cay nóng nhất thời từ trong bụng Vương Lâm bốc lên. 400 năm qua Vương Lâm có mấy lần uống rượu? Hắn nhớ rất rõ năm đó khi mình chưa tu tiên, chỉ có tứ thúc của hắn là mới có thể lấy rượu ra uống mà thôi. Mỗi lần như vậy Vương Lâm đều len lén uống trộm 1-2 ngụm. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hồng lên, nhìn phụ thân và tứ thúc mà cười khúc khích. Mang theo nỗi buồn bã trong lòng, Vương Lâm lại uống thêm một hớp nữa. Cô gái mở miệng nhỏ nhắn đang định nói cái gì đó thì đúng vào lúc này, cách đó một khoảng không xa có tiếng người gọi nàng. Cô gái lên tiếng trả lời, sau đó đôi mắt to xinh xắn khẽ liếc Vương Lâm một cái rồi xoay người cất bước. Với tu vi của Vương Lâm đã đạt tới cảnh giới ít cốc rồi thì thức ăn của người bình thường đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì hấp dẫn. Vì vậy mà chỗ thịt hun khói vẫn còn nguyên, hắn chẳng hề đụng tới. Chỉ có bầu rượu là lôi cuốn tâm trạng của hắn, nên chỉ một lúc là hết rồi. Lách chú thích nha. Lách chú thích nha. Cái từ ít cốc, theo Lách hiểu, cái ít cốc là không cần ăn đó. Vì người tu tiên chỉ cần hít thở linh khí thôi là sống được rồi, không cần ăn uống gì hết. Rồi tiếp tục. Ban đêm, đám hộ vệ đốt lên một cái đống lửa rồi ngồi nói chuyện. Tiếng cười nói của bọn họ vang vọng vào tai, khiến cho Vương Lâm phải mỉm cười. Có một số hán tử sau khi uống chút rượu thì can đảm cũng tăng lên, liền chạy tới tìm một vài cô gái mà tâm sự. Chứng kiến cảnh sinh hoạt của mọi người, Vương Lâm bất chợt lại nhớ tới Lý Mộ Uyển. Lúc này Lữ Hưng cầm hai bầu rượu đi tới cạnh Vương Lâm. Sau khi đưa cho hắn một bầu rượu liền ngồi xuống, cười, nói: "Tiểu ca nè, lá thuốc của ngươi quả là thần kỳ nha, tiểu thư nhà ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nào, ta kính ngươi một chén nha." Vừa nói, gã nghiêng cái bầu rượu rót ra một chén. Nhưng ngay lúc đó, Vương Lâm chẳng cần đến cái chén mà nâng bầu rượu uống một hớp lớn. Lữ Hưng thấy như vậy liền sửng sốt, sau đó cũng cười ha hả rồi đặt chén rượu xuống, cũng làm giống như Vương Lâm mà uống một hớp lớn như vậy. "Lúc trước ngươi nói là nha hoàn bị bệnh mà, sao bây giờ đổi thành tiểu thư rồi?" Vương Lâm cười cười nhìn hắn tử trước mặt mình. Lữ Hưng đỏ mặt xấu hổ, vỗ vỗ bắp đùi, nói: "Tiểu ca nè, việc này là ta sai rồi. Thôi, để tới kinh thành, nếu ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối thì tới các cửa hàng của Thiên Nam tìm ta. Chỉ cần là chuyện Lữ Mẫu có thể làm thì không có gì phải lo lắng cả." Vương Lâm mỉm cười, không nói. Hắn từ từ thưởng thức bầu rượu. Lữ Hưng nhìn cái bầu rượu rỗng trên mặt đất, rồi lại nhìn bầu rượu trên tay Vương Lâm, cũng chỉ còn một ít mà cười, nói: "Tiểu ca nè, tiểu lượng của ngươi tốt thiệt á, ban đêm ngồi không cũng chán nữa. Ngươi đi với ta, tới gặp mấy vị huynh đệ nói chuyện, có được không vậy?" Tiềm thức của Vương Lâm đang định cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền mỉm cười mà gật đầu. Sau khi đi với Lữ Hưng tới bên đống lửa, thì thấy có vài hán tử đang ngồi quanh, nói chuyện với nhau về một số sự việc hứng thú mà mình đã gặp. Lữ Hưng tiến tới, đá một người đang ngồi, cười, mắng: "Nè, Dương lão ngủ nè, tiểu cô nương đó ta đã nghe ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi đó nha. Được rồi, lần này trở về ta sẽ đi xem một chút xem ngươi có thổi phồng lên không." Người đó cũng quay sang cười, nói: "Được rồi, dù sao thì ngươi làm việc cũng nhanh mà, chờ ngươi làm xong rồi đến cũng được." Dứt lời hán tử ngồi quanh đều cười to. Lữ Hưng cười mắng vài câu rồi ngồi xuống. Vương Lâm tùy ý ngồi xuống một chỗ, nhìn những người trước mặt mà trong lòng thêm cảm khái. Những người này tuy cuộc sống ngắn ngủi, thậm chí hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết được hết bọn họ. Nhưng bọn họ lại có một cuộc sống thoải mái mà hắn không thể có. Suốt đêm, Vương Lâm uống không ít rượu. Tuy hắn nói không nhiều lắm, nhưng ngồi với mọi người cũng khiến cho hắn dần trở nên vui vẻ. Sau đó cũng có một số cô gái gan lớn tới tham dự. Trong đó cũng có cả cô gái đã mang rượu thịt tới cho Vương Lâm. Chỉ có điều nàng ngồi bên cạnh Vương Lâm chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh lửa bập bùng, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Mãi cho tới gần sáng, đám người mới nằm xuống mà ngủ, còn đám con gái thì quay vào trong xe ngựa. Ngoại trừ một số người phụ trách thủ vệ, cả đoàn xe hoàn toàn yên tĩnh. Tuy đống lửa thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nổ tanh tách, nhưng những âm thanh đó chẳng hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người. Ngược lại, nó như có tác dụng thần kỳ, khiến cho giấc ngủ mọi người lại càng thêm ngọt ngào. Vương Lâm đứng lên, tới ngồi bên một gốc đại thụ cách đó không xa. Trong lòng hắn hoàn toàn bình thản. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cho hắn quên mất mình là người tu tiên, giống như một người bình thường vậy. Sau khi ngồi xuống, hắn cảm giác bản thân, đột nhiên cảm thấy sợ hãi và vui mừng. Tu vi của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đột phá nguyên anh sơ kỳ mà đạt tới trung kỳ rồi. Tuy trước đó hắn đã đạt tới đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ có điều lớp sương mù màu đỏ bên ngoài thân thể của hắn lại tiêu tán thêm một chút. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn có cảm giác nếu một ngày nào đó thứ màu đỏ đó mà biến mất thì hắn sẽ phải hối hận. Vì vậy mà tinh thần của hắn lại hết sức tập trung, bắt đầu ngưng tụ. Thời gian Vương Lâm ngưng tụ cái làn khí đỏ chậm chậm trôi đi. Ban đêm, ngoại trừ một số tiếng mũi bay vù vù, cũng chỉ còn có tiếng ngáy của một số hán tử đang ngủ say. Từ từ, nơi chân trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, ánh sáng chậm chậm xua đi màn đêm đen tối. Vương Lâm mở hai mắt ra, quay mặt về phía đông hít một hơi thật sâu. Nhất thời hai luồng khí màu tím mà người thường không thể nhìn thấy, được hắn hít vào trong mũi. Sau khi chạy trong cơ thể một vùng rồi lại phun ra. Được vài vòng như vậy, Vương Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn thân có cảm giác như có thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Cái cảm giác này trong suốt 400 năm qua, chưa bao giờ Vương Lâm có được. Hiển nhiên điều đó chỉ có khi nào tâm trạng có được một sự bình thản nhất định mới có thể cảm nhận được nó mà thôi. Qua một đêm, lớp khí đỏ bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã mất đi 1/10. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Hắn biết để có thể ngưng tụ được toàn bộ lớp khí màu đỏ đó không phải là chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được. Có thể nói cái chuyện này mất nhiều thời gian và hơi nhàm chán. Sáng sớm, mọi người trong đoàn xe đều tỉnh dậy. Sau khi rửa ráy mặt mũi, vị Lang Trung đi theo đoàn xe mới từ trên xe ngựa bước xuống. Sau khi hít một hơi thật sâu, lão liền đứng ở chỗ đất trống bắt đầu hoạt động chân tay. Từ từ lão liền thực hiện một loạt các loại động tác. Vương Lâm liếc mắt nhìn qua, trong lòng có phần kinh ngạc. Người này thực hiện những động tác đó tuy không có lực công kích, nhưng cũng có tác dụng cường thân. Một lúc sau, lão liền thu tay, thở ra một hơi dài. Sau đó hơi do dự một chút, lão liền đi về phía của Vương Lâm. Khi tới gần, lão nhân cười, nói: Thiếu ca nè, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không nhỉ? Vương Lâm gật đầu nhưng cũng không mở miệng. Lão nhân do dự một chút rồi lại hỏi: Thiếu ca, cái lá cây trăm năm kia không biết là tìm được ở đâu vậy? Nói xong, ánh mắt của lão có nét cầu khẩn. Nhặt ven đường, Vương Lâm nói. Nhất thời lão nhân khựng người lại, ngập ngừng một lúc đành cười khổ. Thiếu ca thiệt là may mắn mà. Sau khi nói thêm vài câu với Vương Lâm, cho dù lão có bóng gió thế nào cũng không thể tìm được tin tức từ miệng của hắn. Lão nhân thầm than một tiếng rồi xoay người rời đi. Nếu thực sự mà nói thì tuổi của Vương Lâm còn hơn cả lão tổ tông của lão nhân đó nữa. Vì vậy mà lão nhân nói bóng nói gió với những người trẻ tuổi mới ra ngoài thì còn có tác dụng. Chứ với Vương Lâm thì chẳng hề có chút ảnh hưởng. Đi theo đoàn xe, Vương Lâm từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình mà hòa nhập với mọi người. Thoáng cái đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày kia, Tiểu Nha Hoàng thường xuyên đến tìm Vương Lâm nói chuyện. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng. Nhìn ánh mắt của Tiểu Nha Hoàng, trong lòng Vương Lâm cười khổ. Ánh mắt đó hắn vẫn thấy khi Lý Mộ Uyển nhìn mình, vì vậy mà trong lòng hiểu rõ. Chỉ có điều Vương Lâm tự vấn bản thân, vì tuổi của hắn còn hơn cả lão tổ tông của nàng nữa, vì vậy mà trong lòng luôn có cảm giác quái dị. Cho tới một ngày, kinh thành đã hiện lên trước mặt. Kinh thành ở tứ cấp tu chân quốc trong mắt của người bình thường thì hết sức hoa lệ. Tuy vậy trong mắt của Vương Lâm nó lại hết sức bình thường, chẳng có bất cứ một thứ gì đặc biệt cả. Nếu không phải trên cao có một cái dòng xoáy linh khí thì Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, toàn bộ ngôi thành lập tức hiện lên trong đầu hắn. Trong toàn bộ ngôi thành này có tất cả 9 dòng linh khí. Còn chúng xuất phát từ đâu thì cũng không phải là tu sĩ mà từ 9 cây cột đá mà đến. Theo kích thước to nhỏ của cây cột mà linh lực phát ra mạnh yếu khác nhau. Trong đó ngoại trừ một cây cột khổng lồ ra, 8 cây cột còn lại chỉ khoảng chừng 10 người ôm. Nhưng cây cột còn lại thì kích thước của nó phải 100 người ôm mới hết. Trong phạm vi của 9 cây cột đều có người ngồi. Hơn nữa bao phủ bên ngoài cây cột còn có một tầng trận pháp ngăn cản thần thức dò xét. Chỉ có điều mấy cái trận pháp đó đối với Vương Lâm mà nói thì chỉ được hình thức mà thôi. Hắn liếc mắt một cái thì thấy những người ngồi trong đó đều là tu sĩ. Tu vi cao nhất thì đạt tới kết đan hậu kỳ, mà thấp nhất thì cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vương Lâm cảm thấy hứng thú đối với cái kiến trúc kỳ lạ trước mắt này. Sau khi đoàn xe tiến vào trong thành, Lữ Hương thấy Vương Lâm cứ nhìn về phía 9 cây cột, liền thấp giọng nói: Dương lão đệ nè, không nên nhìn chằm chằm vậy đâu, nếu bị người khác phát hiện sẽ rất rắc rối đó. Vương Lâm sờ sờ cái bờm ngựa, nghi hoặc hỏi: Lữ huynh à, cây cục đen này là cái gì vậy? Ánh mắt Lữ Hưng có phần hâm mộ, thấp giọng nói: Đây là tiên mộc đó, nơi đây là kinh đô của chúng ta, được tiên nhân che chở, gần đây mới có tiên vụ rơi xuống, hoàng thượng liền triệu tập toàn bộ công tượng trong cả nước, căn cứ theo yêu cầu của tiên vụ mà tạo nên 9 cây tiên mộc này. Tiên mộc hả? Nét mặt Vương Lâm có chút quái dị. Bên trong tiên mộc là nơi tiên nhân dừng chân. Khi cha ta còn trẻ đã từng tận mắt nhìn thấy từ bên trong của tiên nhân bay ra đó. Giọng nói của Lữ Hưng có một chút tự hào, như chính mình đã được nhìn thấy vậy. Nếu lúc này gã mà biết rằng Vương Lâm vẫn đi cùng còn mạnh hơn cái người mà phụ thân đã thấy gấp 100.000 lần thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Phải biết rằng vị tu sĩ mà phụ thân của gã đã gặp qua, cho dù nhìn thấy Vương Lâm cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối nữa. Vương Lâm thu mắt lại, cười cười, không nói gì. Sau khi đi vào trong thành, Vương Lâm cáo từ với đám người Lữ Hưng. Tuy Lữ Hưng quen biết Vương Lâm không lâu, nhưng lại có cảm giác hết sức thân mật. Gã vỗ ngực cam đoan với Vương Lâm rằng, nếu có gì rắc rối, cứ tới tìm gã là được rồi. Sau mấy ngày qua đối ẩm, thì gã hoàn toàn tâm phục khẩu phục với khả năng uống rượu của Vương Lâm. Vì thế mà Lữ Hưng cứ dặn đi dặn lại, nếu có người khi dễ thì cứ đến tìm ông ta. Cuối cùng thì vị Lang Trung cũng từ trên xe đi xuống. Đi bên cạnh của lão là một người con gái đeo chiếc khăn che mặt màu trắng. Bên cạnh của nàng là tiểu nha hoàn xinh xắn. Thấy Vương Lâm phải đi, ánh mắt của nha hoàn có chút buồn bã. Vị Lang Trung tiến lên nói chuyện với Vương Lâm vài câu. Sau đó người con gái đeo khăn che mặt hạ thấp người thi lễ với Vương Lâm, rồi xoay người đi lên xe. Còn tiểu nha hoàn sau khi nói chuyện với người con gái đó mấy câu, liền cầm một cái túi tiền bằng tơ tằm, bước tới gần của Vương Lâm. Nàng đưa túi tiền cho Vương Lâm, nhẹ nhàng nói: Tiểu thư để ta cảm ơn ngươi, trong này có 10 lượng vàng để ngươi sử dụng. Vương Lâm cũng không từ chối, đây là thứ để giao dịch trong nhân gian mà, ngoại trừ 400 năm trước hắn có cầm cho tới bây giờ mới thấy lại. Vương Lâm ôm quyền xoay người mà đi. Cho tới khi hắn đã đi rất xa, nha đầu liền thở dài, xoay người đi vào xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu, tiến vào thành Năm. Cầm 10 lượng vàng ở trong tay, Vương Lâm chậm chậm đi trong kinh đô. Đúng là nơi dưới chân thiên tử có khác mà. Người đi đường rất đông, trên mỗi ngã tư lại có vô số cửa hàng, buôn bán đủ mọi loại đồ vật. Được một lúc, một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Sau khi dạo quanh một vòng, hắn vẫn không thể nhìn thấy một vị tu sĩ nào có tu vi dưới tầng thứ 12, 13 ngưng khí kỳ. Hiện tượng như vậy Vương Lâm gần như chưa hề gặp ở các quốc gia khác. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liếc mắt về phía 9 cây cột đen. Trong lòng thầm đoán, đáp án chính là ở đây rồi. Mãi cho tới quá giờ ngọ, Vương Lâm vẫn nhàn nhã đi lại trên đường. Trong các cửa hàng tại Kinh Đô có một số đồ vật không phải phục vụ cho con người, mà là để dành cho tu sĩ. Chỉ có điều bên ngoài những cửa hàng đó có một tầng cấm chế khiến cho người bình thường không thể vào được. Người Kinh Đô hiển nhiên là cũng biết những chuyện này, vì vậy mà gần như chẳng có ai đi vào những nơi như vậy. Vương Lâm cứ như vậy thông thả mà đi. Sau khi vào trong một cửa hàng xem xét rồi đi ra, bất chợt cách đó không xa có những tiếng ồn ào. Chỉ thấy một người toàn thân lôi thôi bị một đại hán đấm thẳng vào trong ngực. Lão nhân liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thanh âm của lão có phần thê lương. đồng thời từng ngụm máu tươi từ miệng của lão cứ như vậy mà phun ra, giống như tuân theo một thứ tiết tấu nhất định. Cứ mỗi khi đại hán đánh ra một quyền, lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại hán đánh vài quyền, liền đứng thẳng dậy, mắng. Lão già kia, ngươi tránh xa cửa hàng của lão tử ra nha. Nếu mà ta còn thấy ngươi lần nào, sẽ đánh lần đó đó. Không ngờ lớn tuổi như vậy rồi, mà ngươi còn hạ lưu vậy nữa. Đại hán mắng xong, liền nhổ một bãi nước bọt. Lúc này đứng cạnh Vương Lâm là một người trung niên, gã đang lắc đầu thở dài, nói. Cái lão già này gần như ngày nào cũng bị đánh cả mà, cố tình xem nữ quyến nhà người ta thay đồ để bị đánh vậy, có đáng không chứ? Vương Lâm nghe thấy như vậy liền ngẩng người, liếc mắt nhìn lão nhân một cái, rồi xoay người bỏ đi. Nhưng mà hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy lão nhân kia vừa lau máu tươi trên khóe miệng, vừa dương dương tự đắc đi về phía của hắn. Vương Lâm khẽ lách sang một bên, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Lão nhân kia đi qua bên cạnh Vương Lâm, chợt xoay người. Ánh mắt lão có chút kinh ngạc, nhìn Vương Lâm một cái rồi nói. Cháu huynh đệ nè, ta thấy ngươi thiên đỉnh đầy đủ, tử quan nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường, có đúng không vậy? Vương Lâm nhướng mày, với thưởng thức của hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão nhân này chỉ là một người bình thường, không hề có chút tu vi nào, thậm chí trong cơ thể của lão cũng có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là thường xuyên bị đánh. Vương Lâm chẳng hề có hứng thú đối với lão nên xoay người rời đi. Nếu mà lão vẫn cứ tiếp tục đi theo Vương Lâm cũng chẳng ngại mà tiễn lão đi tiếp thêm một đoạn đường nữa. Ánh mắt lão nhân có một chút đáng tiếc nhìn Vương Lâm, lắc đầu, nói. Nếu không có người nào chỉ điểm thì sợ rằng cuộc đời này không thể nào quá thần được mà. Ôi. Vương Lâm chợt khựng lại, hơi thở trên người của hắn từ từ tỏa ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lão nhân chầm chầm, lạnh lẽo, nói. Ngươi là ai? Lão nhân đối mặt với hơi thở của Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên, hai tay của lão chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nói. Lão phu là ai ngươi không cần biết, nhưng mà lão phu lại biết làm thế nào ngươi có thể đạt tới cảnh giới quá thần. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, lão già này nhìn như thế nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi, nhưng tại sao chỉ nhìn qua đã có thể biết được tu vi của hắn rồi? Chuyện như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là tu vi của người đó đã vượt qua hóa thần kỳ, vì vậy mới khiến cho Vương Lâm không thể nhận ra. Ta phải làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới hóa thần? Vương Lâm nhướng mày, nói. Lão đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi nói. Lão già này đang đói bụng, nên không nghĩ ra cái gì cả. Ta mới có một cái tửu lâu ở gần đây, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện, có được không vậy? Nói xong lão liếm liếm môi, trong bụng phát ra những tiếng ồn ụt. Phúc Thuận tửu lâu là một trong những tiểu lâu xa xỉ nhất của kinh đô. Lão nhân ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhấc chân bước vào. Đại sảnh dành cho mọi người ăn uống, hiển nhiên là không thể lọt vào trong mắt của lão. Sau khi tiến vào, lão liền đi thẳng vào một phòng riêng. Chủ quán và tiểu nhị đứng một bên nhìn lão nhân xuất hiện mà ngẩn người. Sau đó cả hai liếc mắt nhìn Vương Lâm đi sau lão, rồi bước tới đón tiếp. Vương Lâm cau mày, chung quy hắn cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý. Rõ ràng là lão nhân hoàn toàn biết rõ cái tiểu lâu, vì vậy mà gọi toàn những thức ăn mà Vương Lâm chưa bao giờ nghe thấy cả. Sau khi thức ăn bày kín cả cái bàn, lão già giống như là nhiều ngày chưa được ăn, lập tức vụ lấy mà ăn uống như rồng cuốn vậy. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng ngồi đó mà uống rượu, ánh mắt hắn nhìn lão già càng lúc càng lạnh. Nói đi, tại hạ xin rửa tay để nghe đi. Đợi lão già ăn một lúc, Vương Lâm lạnh lùng, nói. Lão đồ cầm lấy một cái chân mà tiếp tục gặm, miệng của lão dính đầy mỡ, nói. Việc đâu còn có đó à, ngươi cứ chờ ta ăn xong cơ gã à. Lão già vừa gặm vừa nói nên phát ra âm thanh khó nghe. Sau khi cảm thấy no nê, hai tay của lão xoa xoa vào nhau mà nói. Quá thần kỳ hả, muốn hiểu được thiên đạo thì ta xem ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Muốn đạt tới quá thần cần phải sinh ra được ý cảnh, ngươi có hiểu ý cảnh là cái gì không? Tiểu tử nè, ngươi cứ thể ngộ một chút, khi ngươi cảm nhận được ý cảnh thì khoảng cách đến hóa thần cũng không còn xa nữa đâu nha. Chuyện này à, ta đi nhà xí một chút rồi trở lại nói tiếp với ngươi à. Lão đầu đột nhiên sợ cái bụng, vội vàng đứng dậy. Dường như sợ Vương Lâm không cho ra ngoài, lúc lão đứng dậy liền rặn ra một cái. Nhất thời một mùi thối bay khắp phòng, sau đó lão già cảm thấy xấu hổ mà đi ra. Vương Lâm vung tay lên, một luồng gió chợt xuất hiện xua tan mùi thối đang nồng nặc trong phòng. Trong lúc đó, thần thức của hắn vẫn theo sát lão già. Một loạt biểu hiện của lão già thể hiện một sự thấu triệt hoàn toàn. Những lời nói của lão về cảnh giới hóa thần đã chứng tỏ điều đó. Chuyện như vậy người bình thường cơ bản không thể biết được. Trong lòng đang suy nghĩ, chợt trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn lập tức đứng phắt dậy, thần thức của hắn đã thấy lão già đi ra khỏi cửa sau của tiểu điếm, sau đó lão co cẳng chạy luôn vào trong đám đông. Thân thể của Vương Lâm chợt lóe lên, biến mất khỏi tiểu lâu. Sau khi xuất hiện, hắn đứng ở bên ngoài, hai mắt lạnh như băng, từ từ theo sát lão già. Chỉ thấy lão nhân không biết thay đổi quần áo từ lúc nào, cầm cái tăm đang xỉa răng. Lão móc một cái miếng thịt từ kẽ răng ra ngắm nghía rồi lại nhét vào trong miệng. Đang đi trên đường, lão chợt dừng lại, nhìn về phía một người trung niên mặc áo tím cách đó một đoạn. Hai mắt của lão sáng lên, mỉm cười, nhanh chóng đi tới. Người trung niên cau mày, liếc mắt nhìn lão già một cái rồi không để ý nữa. Lúc này lão già chợt mở miệng, nói: Tiểu huynh đệ nè, ta thấy ngươi khuôn mặt đầy đặn, tử quan nhập thể, chắc chắn không phải người bình thường á nha. Trung niên nam tử ngẩng người, dừng lại, liếc mắt nhìn lão già. Ánh mắt của lão già lộ ra vẻ đáng tiếc, lắc đầu, nói: Đáng tiếc mà, nếu không có người nào chỉ điểm, chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể kết đan. Hai mắt trung niên nam tử chớp chớp, trầm giọng, nói: Ngu lợi. Lão già lắc đầu, nói: Ta là ai cũng không có quan trọng đâu, trước hết chúng ta cứ tìm một chỗ thư giãn rồi nói chuyện có được không vậy? Sắc mặt của Vương Lâm hết sức âm trầm. Nam tử trung niên cũng là một vị tu sĩ, nhưng tu vi cũng mới chỉ đạt tới trúc cơ kỳ. Hiển nhiên không biết lão già này học được những cái loại từ ngữ đó ở đâu mà chuyên dùng để hãm hại người tu tiên mà. Nhưng cho đến giờ lão vẫn còn sống thì việc này chắc chắn là không hề đơn giản. Trừ phi Vương Lâm là người thứ nhất bị lão lừa, nếu không chắc chắn lão già cũng không thể sống lâu cho đến bây giờ. Thân là người tu tiên mà bị một người bình thường trêu chọc, cho dù là kẻ nào cũng không thể tha cho lão. Mà kỳ lạ là ở chỗ, lão già chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra được tu vi của tu sĩ. Nếu là trúc cơ kỳ thì lão nói tới việc kết đan kỳ, còn nếu kết đan kỳ thì lão nói tới việc kết anh, mà Vương Lâm là nguyên anh kỳ thì lão nói tới hóa thần. Lúc này đã quá giờ ngọ, Vương Lâm cứ nhìn lão già chăm chú. Hắn muốn xem thử cuối cùng thì lão già này có cái bí mật gì. Hết tập 55 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.